Nhưng bởi vì thánh nữ thân chúng thất tinh cổ, đã đứt tu về thất tinh lục dục. Động tinh thì khổ không thể tị thì làm sao lập gia đinh. Mà Chu cười buồn nói. Vậy kết cục như thế nào? Thật ra mọi người đã sớm đoán được kết cục nhưng quá mức tàn nhẫn cho nên không dám suy nghĩ. Tần Thúc Bảo nắm chặt nắm tay, móng tay nhập vào lòng bàn tay. Chuyện trong đó, thật sự làm cho người ta khó có thể nắm lấy. Thục Vương trời sinh tính phong lưu, thật ra đối với thánh nữ lại một lòng say mê. Thánh nữ cùng hắn ở chung lâu ngày, lại động tình, có ý gả cho hắn trong đầu. Miêu Vương mọi cách khuyên can, nhưng lại không có hiệu quả. Thánh nữ đời trước sau khi gieo xuống thất tình cô, vẫn không có nói ra yêu cầu gì. Nhưng thánh nữ rốt cuộc đưa ra yêu cầu. Yêu cầu duy nhất nàng đưa ra chính là gả cho Dương Tú. Mọi người thất sắc đã không thể nói gì, nhưng trên mặt đều lộ ra vẻ sầu thảm. Tần Thúc Bảo ảm đạm nói, Miêu Vương vướng tại tổ huấn, chỉ có thể đáp ứng. Thật ra kết cục các người cũng đoán được thánh nữ vì đoạn tình cảm này trả giá thật sự so với bất luận cô gái nào cũng đều nhiều hơn. Nàng vì cầu được cùng một chỗ với người âu yếm, chịu tra tấn cũng so với bất luận kẻ nào đều nhiều hơn. Dương Tú lúc trước tuy phong lưu, có ý niệm câu dẫn thánh nữ trong đầu, nhưng về sau lại bị chân tinh của thánh nữ đả động cùng thu liễm phong lưu chuyên tâm một lòng đối với thánh nữ. Mọi người nghe mà kinh tâm động phách trong lòng hồi hộp. Tuy biết sau nạp nhất định sẽ có biến cố, nhưng đều mong thánh nữ gặp may mắn. Nàng thật sự quá khổ, vì tìm được một đoạn tình yêu trả giá quá nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mọi người mặc dù cùng thánh nữ chưa bao giờ gặp mặt, nhưng trong lòng đều nổi lên sự tòn kính. Sau đó thì sao? A Tú vì chuyện cũ hấp dẫn, phá vỡ sự trầm mặc. Tần Thúc Bảo trên mặt lộ ra vẻ thống khổ không đành lòng. Về sau, thánh nữ sau khi lập gia đình, bởi vì thất tình cổ cho nên rất khó sinh dục. Trước thu dưỡng bé gái, coi như con gái nuôi của mình, nhưng sau đó chịu ảnh hưởng quan niệm của người Trung Ngô Vên, cùng rất yêu Dương Tú, lúc này mới muốn vì hắn lưu lại hô vết mạch. Mọi người kinh hài, đều nói, cái này sao có thể? Tần Thúc Bảo cười khổ nói, cũng biết không được nhưng thánh nữ nàng, có những phụ nữ, cũng thật kỳ quái, nàng hận một người, hận đến khắc cốt ghi tàm, nhưng khi yêu một người cũng yêu đến khắc cốt ghi tàm. Thánh nữ biết giò sẽ chết nhưng lại cố ý vì Dương Tú sinh hạ một đứa con. Về sau, nàng đạt được ước muốn, rốt cục mang thai cốt nhục Dương Tú, nhưng mà nàng một mực ẩn cư tuyệt tinh động, không có ra ngoài. Nhưng lúc nạp lại có Chu Viện xấu, Dương Tú bởi vì tự thị văn thơ nổi bật. Vãn võ song toàn, sau khi Dương Dũng bị phế, Dương Tú mưu đồ thái tử vị. Dẫn phát Dương Kiên nghi kỵ, hơn nữa Dương Quảng tại Tấp Kinh bịa đặt hãm hại, Dương Kiên vì đề phòng Dương Tú tạo phản, điều hắn quay lại Tây Kinh. Nhưng Dương Tú bởi vì chờ thánh nữ đã sắp sinh, nên do dự dự. Điều này đều biến thành dấu hiệu hắn cố ý tạo phản, về sau Dương Tú không chịu nổi sự thúc giục rốt cuộc khởi hành quay lại Tấp Kinh. Chuyến đi nạp, không có trở về, thánh nữ thì sao? A Tú vội hỏi, Tần Thúc Bảo thờ dài một tiếng, thánh nữ sinh hạ một đứa con. Nhưng sau khi sinh con đà mất mạng, Dương Tú một đi không quay về. Người Miêu bởi vậy đối với Dương Tú căm thù đến tận xương tủy, đối với người Trung Ngô Vên căm thù đến tận xương tủy, Vân Thủy cũng nhận định nam nhân Trung Nguyên bạc tình bạc nghĩa quả ý thật sự là bởi vì năm đó thánh nữ thật sự vô cùng thê thảm. Dương Tú bởi vị nhất thời phong lưu, một lần nữa gieo xuống họa hoạn. Mọi người nghe chuyện cũ thảm thiết thê lương, trong lúc nhất thời không biết có cảm tưởng thế nào. Tiêu Vũ chợt nói, ta hiểu rõ Dương Tú không được tiên đế thích vì lập Dương Quảng, cho nén đem hắn triệu hồi Tây Kinh. Dương Tú chậm chạp không chịu quát lại, một mực bị cho rằng có ý niệm tạo phân trong đầu. Nhưng không biết còn có đoạn ẩn tình nạp, nhưng tiên đế bởi vậy tức giận phái tổng quản Ích Châu Độc Cô Giai thay thế Dương Tú thống lĩnh vùng Ba Thục. Độc Cỏ Giai sợ Thục Vương tạo phản, chẽn đường mai phục phục binh, đem thân tín Dương Tú một lưới bắt trọn, cơ hồ là đem Dương Tú áp giải đến Tạp Kinh. Dương Tú sau khi đến Tấp Kinh, đã bị tiên đế nhốt lại, về sau. Thánh thượng đăng cơ, cũng nhốt hắn hơn 10 năm. Hắn không trở về, ngược lại không phải tuyệt tình quả nghĩa, mà là bất lực. Tần Thúc Bảo cười khổ, LCNH từng đám người Vân Thùy lại không cho là như vậy. Ai, ân oán trong đó, ai có thể nói rõ. Tất cả mọi người trong lòng thê lương thầm nghĩ thật nói không rõ trong đó ai đúng ai sai. Sử Đại Nại nghe xong, lúc nạp mới cười khổ nói. Thì ra Vân Thủy nha đầu kia, cũng, có chút đạo lý, hắn vốn xem Vân Thủy không vừa mắt nhưng nghe hết chuyện cũ, ngược lại cảm thấp tính tình Vân Thủy cũng có căn nguyên. Tiểu bố y hai con mắt lại chằm chằm vào Tần Thúc Bảo nói. Sau đó, Tần Thúc Bảo hơi ngạc nhiên, thoáng qua nhìn về phía Lô Lào Tam cùng Chu Mộ Nho nói. Chuyện về sau, hắn là do bọn họ nói. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, mộng cũng có thể có về sau sao? Mà Chu kỳ quái hỏi, Chu Mộ Nho sắc mặt tái nhợt nói. Lào Tam, ngươi nói đi, ta nói không nên lời. Lô Lão Tam sau khi do dự một chút lớn tiếng nói, được, để ta nói. Ta hiểu nói ra không dễ chịu, nhưng không khó nói ra, ta lại càng khó chịu. Hắn khóe mắt thậm chí có lệ quang, Tần Thúc Bảo cúi đầu xuống, Tiêu Bố Y sự bất an càng đậm. Thấp giọng nói, cứ nói đừng ngại. Lò Lão Tam nắm chặt nắm tay, trầm giọng nói, được ta nói. Tiêu Lão Đại, lúc trước ta nhận mệnh lệnh của người, đi theo dõi Chu Trường Quy Vi. Nhưng nếu quả thật biết chuyện xảy ra sau đó, ta quả thực sẽ không đi, kháng lệnh cũng sẽ không đi. Biển bức ở một bén nói, Lào Tam, Lò Lão Tam thở dài nói, nhưng rất nhiều chuyện chính là như vậy, sau khi phát sinh mới thấy hối hận. Ta không phải sợ chết mà là không nghĩ, hắn muốn nói lại thôi, hồi lò mới nói, ta cùng Chu Mộ Nho một đường theo dõi Chu Trường Quỹ. Vốn có chút thuận lợi, chúng ta nghe được, Chu Trường Quy Vi tìm được tín nhiệm của Miêu Vương, nhưng lại vướng mắc thánh nữ. Cụ thể như thế nào? Chúng ta lại không được biết, chúng ta nghĩ trước tiên về truyền cáo cho Tiêu Lão Đại. Rồi mới quyết định tiếp, nhưng trên đường quay lại thì đụng phải một người. Người nọ trang phục giống như là người ba bình thường, tới hỏi chúng ta. Có phải là thủ hạ của Tập Lương Vương Háp không? Ta cùng Mộ Nho đương nhiên sẽ không dễ dàng trả lời. Hỏi lại hắn là ai? Hắn lại cười rộ lên, nói là được mệnh lệnh của tế tự, mời chúng ta một truyền. Chúng ta còn đang trong hoài nghi, đột nhiên ngất đi. Sau đó ngẫm lại, hán tử này quá nửa là thừa dịp chúng ta không chú vê, đà hạ cổ độc đánh ngắt chúng ta. Mọi người đã chứng kiến cổ độc lợi hại, đều gật đầu nói, quá nửa là như thế. Tiêu Bổ Y lại nghĩ tế tự từ trước đến nay cùng một chỗ với thánh nữ, cùng bọn họ cũng chưa từng quen thuộc, tìm Lò Lào Tam. Mộ Nho để làm cái gì? Lô Lào Tam tiếp tục nói, chờ khi chúng ta tinh lại, phát hiện thân ở một trong thạch thất không biết sốt cuộc ở địa phương nào. Vừa vặn cùng nhưng không có trói buộc gì, càng không bị tra tấn. Chúng ta đều rất là kỳ quái, vô luận dùng biện pháp gì. Cũng không thể để cho người bắt chúng ta xuất hiện, nhưng mỗi ngày ba bữa cơm là từ trên nóc thạch thất hạ xuống, mặc cho chúng ta quát mắng như thế nào. Đều không có ai thò đầu ra, ta cùng Mộ Nho lúc ấy cũng lo lắng, quá nửa là tiểu tử Lý Hiếu Công kia bắt chúng ta. Về sau ngẫm lại thì thấy không giống, nhưng thân hãm trong tay địch chi có thể thuận theo mệnh trói. Một ngày vô sự, chúng ta đến ngày hôm sau khi đứng dập, thì sắc mặt lại tái nhợt, bởi vì ta khi đó trong đầu rất loạn, ta thắp Mộ Nho cùng giống như vậy, hắn nhìn sang ta. Nói hắn có một giấc mộng, Chu Mộ Nho hừ một tiếng, sắc mặt càng trắng, cũng không lèn tiếng. Lô Lào Tam lại nói, ta lúc ấy khi nghe hắn nói nằm mơ, cũng nhịn không được nữa nói. Ta cùng nằm mơ, hơn nữa rất quen thuộc, Mộ Nho cùng trả lời như thế, làm cho ta bị dọa đến nhạp dựng. Mọi người không biết vì sao, lại cảm thấp lạnh cả người, Lô Lào Tam rung giọng nói. Kết quả Mộ Nho đem giấc mộng của hắn nói ra một lần. Ta cơ hồ hôn mê bất tỉnh, bởi vì giấc mộng của hắn lại giống giấc mộng của ta như đúc. Tiêu Vũ ở một bên nói, có thể là các ngươi chúng thất tám cổ cho nên. Hắn không có nói thêm gì nữa, Lò Lào Tam cười khổ nói, chúng ta về sau ngẫm lại quá nửa cũng là như thế. Bởi vì có người hạ cổ độc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sau đó thừa dịp chúng ta mơ mơ màng màng kể Chu Viện xưa cho chúng ta nghe. Chỉ là hắn vì sao lại làm như vậy, thật sự làm cho ta nghĩ không ra. Mọi người bị giọng điệu âm trầm của hắn hấp dẫn, cùng không ai hỏi tới. Lô Lào Tam hạ thấp thanh âm nói, giấc mộng nạp thật ra cùng với Tần Tướng Quán nói cũng không khác gì mấp. Nhưng hắn chỉ là nghe Vân Thục nói, chúng ta lại như người lạc vào kỳ cảnh, lại chỉ có thể xem. Không cách nào làm bất luận động tác gì, chúng ta thậm chí có thể dò dàng cảm nhận được thánh nữ kia. Thê lương, thê thảm, còn có, chờ mong, đừng nói nữa, Chu Mộ Nho đột nhiên hét lớn một tiếng, ngẩng đầu nhìn sang Tiêu Bố. Y nói, thiểu đương gia, người, hắn cuối cùng cùng không nói được gì nữa. Lô Lào Tam như không có nghe hắn nói, tiếp tục nói, hôm nay không nói được thì ngày mai ta sẽ nói không nổi. Thánh nữ tráng thất tình cổ mà chết, nhưng một khắc khi sắp chết lại đối với Dương Tú không có nửa phần thống hận. Bên người nàng còn có một cô bé, tuổi không lớn lắm, dựa theo Tần Tướng Quán nói. Hắn là chính là con nuôi của thánh nữ, loại cảm giác như hiểu được tất cả này cũng thật là kỳ quái, như là có người tự sủ. Hoặc như là ngươi quả thực lãm vào hoàn cảnh kia, mọi người nổi da gà lèn, chi cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Tiêu Bố Y lại vẫn có thể trấn tĩnh lại, thảm nghĩ bản thân khi đó cũng có nói về cách thôi miên, có thể đem người ta dẫn vào trong mơ thi đã là trình độ không thể tưởng tượng nổi, nhưng không có nghĩ đến. Còn có người có thể đem phương pháp này vận dụng đến lô hỏa thuần thanh, người khác có lẽ không hiểu biết. Tiêu Bố Y lại trước tiên cảm giác được trong đó có ẩn tình, người dùng giấc mộng này để nhờ Lỗ Lão Tam cùng Chu Mộ Nho nói ra, hơn nữa có thể đem cổ thuật vận dụng trở thành chuyện tốt như thế. Đại tế tự vô cùng có khả năng. Thánh nữ trước khi chết đối với dưỡng nữ phán phó một việc. Dần theo đệ đệ, đi gặp Thục Vương, Lô Lão Tam trầm giọng nói, dưỡng nữ tuy không lớn, nhưng rất có chủ kiến, lập tức đáp ứng thánh nữ, giấc mộng thứ nhất lúc này kết thúc. Chẳng lẽ còn có giấc mộng thứ hai sao? Tiêu nhíu mày hỏi, Lò Lão Tam cười khổ nói, thời gian còn lại ta cùng Mộ Nho là nằm mơ mà vượt qua. Giấc mộng thứ hai lại qua vài năm. Dưỡng nữ rốt cuộc lớn lên chút ít, thỉnh cầu Miêu Vương chấp thuận để cho nàng dẫn đệ đệ đi tìm Thục Vương, hoàn thành nguyện vọng của thánh nữ. Miêu Vương vốn không chịu, nhưng không chịu nổi dưỡng nữ đau khổ cầu khẩn, rốt cuộc để cho dưỡng nữ mang theo đệ đệ đi tới Trung Ngô Vên, lại nói cho nàng biết mình sẽ không ra khỏi đất Ba Thục, cũng không thể giúp nàng một chút hào. Để cho nàng nghĩ lại, dưỡng nữ cũng không chần chờ, dứt khoát dẫn theo đệ đệ bước trên con đường tim phụ đường. Ngàn dặm xa xôi, nàng cùng đệ đệ sống nương tựa lẫn nhau, rốt cuộc đã đến Táp Kinh, rồi gian khổ tới được Đông Đô. Nhưng như Tiêu Thượng Thư nói, Thục Vương Dương Tú bị Dương Quảng giam giữ, thâm cung như biển, một thiếu nữ như nàng làm sao có thể nhìn thấy. Bởi vì Ba Thục vốn là vùng đánh cá và săn bắt. Nàng cặp vào thành thạo một nghề, làm một thuyền nương, cả ngày đi thuyền trên dòng lạc thủy, trích chỏng mong ông trời ni lòng thương, có thể để cho đệ đệ của nàng nhìn thấy Thục Vương, dù chi là liếc nhìn qua, nàng cùng không phụ kỳ vọng của dưỡng mẫu, nàng chịu vất vả thi cùng đáng. Tiêu Bổ Y nghe đến đó, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bỗng nhiên sắc mặt tái nhợt, tứ chi lạnh buốt, hắn rốt cuộc hiểu rõ chỗ bất an của mình, cùng dò dàng Chu Mộ Nho tại sao lại thống khổ không chịu nổi. Ảm đạm đau thương, cách chương.